trọng sinh, tôi cưới trước yêu sau cùng tổng tài. Chương 8, 8, Giai Chi bước đầu được mọi người công nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng hội nghị của công ty Tịch Nhiên. Ông nghe nói gì chưa? Hôm nay phó tổng giám đốc chính là đứa con gái vô dụng của giám đốc đến quản lý công ty một thời gian. Ông Vương, lời ông nói là thật sao? Nếu đúng là như vậy thì có khác gì lão Tịch khinh thường chúng ta đâu. Để một đứa miệng còn hôi sữa ra quản lý thì làm mà phát triển công ty được. Tôi còn nghe nói con gái của lão Tịch còn muốn bỏ nhà ra đi để theo một thằng đàn ông. Bất chấp cả lời cảnh báo của ba mẹ. Hai thương lão Tịch quá. Ông Vương và ông Sở là hai người bạn thân lâu năm của ông Tịch. Trong những năm đầu ông Tịch thành lập công ty, ông Vương và ông Sở đã ở bên cạnh giúp đỡ, nhờ vậy mà công ty mới có thể phát triển vững mạnh như ngày hôm nay. Vậy nên hai người rất lo lắng nếu công ty rơi vào tay Giai Chi thì không biết cô sẽ biến công ty thành cái gì nữa. Tối hai hôm trước ngày họp, lão Tịch à, ông thật sự muốn để con bé Giai Chi tiếp quản công ty vài hôm thay ông thật sao? Thả ông để trợ lý Châu phụ giúp chúng tôi còn hơn. Chứ ông để một đứa miệng vẫn còn hôi sữa tiếp quản sẽ có rất nhiều người phản đối kịch liệt chuyện này. Ông Vương ở đầu dây bên kia nói lên nỗi lòng của mình khi ông Tịch muốn cho Giai Chi vào làm việc và điều hành công ty tạm thời. Ông cảm thấy một đứa nhóc chưa trải sự đời như Giai Chi thì làm sao mà chịu đựng được những chiêu trò trên thương trường như ông Tịch được. Lão Vương, ông hãy coi lần này là cơ hội để ông và lão Sở kiểm tra đánh giá năng lực của con bé đi. Dù gì không ai hiểu con bằng ba mẹ nên tôi tin rằng con bé sẽ làm được chuyện vào hai ngày tới. Nếu bây giờ ông chưa thấy năng lực làm việc của con bé mà chưa gì đã vội kết luận như vậy, thì sau này tôi nào dám để con bé làm cùng với mọi người chứ, đúng không? Ông Tịch giải thích cho ông Vương hiểu và cho Giai Chi có cơ hội thể hiện được cô sẽ làm được việc. Mặc dù chính bản thân ông cũng không dám chắc được Giai Chi có lấy được sự tín nhiệm của các vị cổ đông hay không, nhưng ông vẫn muốn đánh cược thử. Một lần. Hai ngày tới ở cuộc họp cổ đông mong ông và mọi người sẽ chiếc cố Giai Chi một chút. Ông Vương nghĩ tới cuộc trò chuyện hai hôm trước cùng ông Tịch mà bất lực nhìn mọi người bàn xì xào bàn tán to nhỏ về chuyện này. Dù gì trong mắt họ mà nói, để mọi người mới không có chút kinh nghiệm gì chủ trì một cuộc họp lớn như này không khác gì khinh thường họ cả. Giai Chi đứng ở bên ngoài cửa phòng họp nghe những lời nói chu ngoa. Ác cảm về mình như vậy, cô lại càng phải nỗ lực hơn nữa để mọi người thay đổi suy nghĩ về cô. Trợ lý Châu đẩy cánh cửa ra, Giai Chi bước vào trước cùng với trợ lý Hạ tiến đến vị trí trung tâm. Mọi người thấy người đã đến nên không bàn tán nữa mà ngồi im để xem trò cười của Giai Chi. Giai Chi lần đầu tiên được gặp những người cùng ba của mình thành lập công ty. Cô rất hồi hộp và lo lắng, sợ lát nữa bản thân mình không cẩn thận nói những lời không nên nói thì họ sẽ phản đối kịch liệt. Xin chào các vị, tôi tên là Tịch Giai Chi, từ hôm nay sẽ là người thay mặt Tổng Giám Đốc Tịch Tư Thành, cũng chính là ba của tôi, tham gia điều hành công ty trong thời gian ông ấy vắng mặt ở đây. Mong được các vị chiếc cố và giúp đỡ chỉ bảo tôi thêm. Không biết các vị ở đây có lời gì muốn nói trước khi bắt đầu họp không? Một người trong đám đông đứng dậy phản đối việc Giai Chi thay mặt Tổng Giám Đốc quản lý công ty. Tôi không đồng ý. Sao Tổng Giám Đốc lại để mọi người chưa trải sự đời như cô quản lý được? Như vậy có khác gì là đang coi thường chúng tôi đâu. Mọi người thấy có người đã đứng lên phản đối nên cũng hưởng ứng theo, chỉ có ông Vương và ông Sở và vài ba người khác không phản ứng gì. Giai Chi biết bây giờ nếu cô chỉ nói suông thì không thể nào thuyết phục được mọi người nên cô quyết tâm sẽ dùng hành động để chứng minh cho họ thấy là mình xứng đáng với vị trí đó. Theo như tôi được biết, dạo gần đây việc kinh doanh khách sạn của công ty đang gặp một vài sự cố nhưng vẫn chưa có biện pháp giải quyết, đúng không? Giai Chi hơi cúi người xuống chống hai tay lên bàn nhìn mọi người đang bàn tán trước mặt với ánh mắt sắc lạnh. Tất cả sau khi nghe cô hỏi liền dừng lại cuộc thảo luận, nhìn về phía vị trí trung tâm. Nhìn vào cái khí thế bức nhân trên người Giai Chi ấy, họ lại liên tưởng đến Tịch Tư Thành. Hai cha con nhà này ngay cả cái khí thế ấy cũng giống nhau đến như vậy. Thật đúng là hổ tử sinh hổ phụ mà. Các vị sao không nói gì nữa vậy? Giai Chi vẫn giữ nguyên hình tượng lạnh lùng ấy, nhìn về phía trước đợi một câu trả lời. Lúc này ông Vương mới mở lời lên tiếng. Đúng là dạo gần đây việc kinh doanh của khách sạn do công ty chúng ta mở ra gặp phải một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Hiện tại chúng ta vẫn đang tìm phương pháp giải quyết vấn đề này. Không biết là phó giám đốc có cao kiến gì muốn chia sẻ với mọi người không? Giai Chi nghe thấy câu hỏi này dường như biết rằng ông đang giúp mình có cơ hội để thể hiện ra năng lực của bản thân. Cô quay sang nhìn trợ lý Hạ và trợ lý Châu ra hiệu cho họ đưa tài liệu cô cất công mất một buổi tối phân tích ra và định hướng phát triển cho mọi người. Hạ Thanh và trợ lý Châu chia nhau ra đưa đến cho mỗi người ngồi ở đó một tập tài liệu đã được chuẩn bị sẵn. Đợi đến khi tài liệu đã được đến tay từng người, Giai Chi bật máy chiếu lên bắt đầu đưa ra ý kiến và quan điểm của mình cho mọi người hiểu rõ. Được một cách rõ ràng nhất, cô đưa đến bảng doanh thu kinh doanh của khách sạn trước và sau khi áp dụng cách làm của cô vào. Dựa vào tài ăn nói của mình cộng với những dẫn chứng xác thực mà cô đưa ra đã làm thay đổi được suy nghĩ ban đầu của mọi người về cô. Ngay khi cô vừa kết thúc bản thuyết trình của mình đã nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Lần lượt những tràng pháo tay vang lên kèm theo đó là những lời khen dành cho cô, nhưng không vì vậy mà cô buông lỏng cảnh giác. Bởi vì cô biết muốn lấy được lòng tin của họ không thể nào dễ như vậy được, thời gian còn nhiều, cô sẽ dùng chính năng lực của mình để khiến họ tâm phục nể phục. Ngay khi cuộc họp vừa kết thúc, mọi người quay trở về vị trí làm việc của mình. Dần dần những người ở trong căn phòng rời hết đi, chỉ còn mỗi cô vẫn ngồi đó cùng với ông Vương và ông Sở. Cô nhìn người đàn ông dường như không có ý định rồi đi ngay, có vẻ là ông có điều gì đó muốn nói với cô. Trợ lý Châu, cậu đưa trợ lý Hạ ra ngoài trước đợi ta. Giai Chi ra hiệu cho hai người ra ngoài mà còn không quên dặn. Bảo họ nhớ đóng cửa lại và không cho ai được phép bước vào trong này nửa bước. Hai người vừa rời đi, Giai Chi bỏ đi hình tượng lạnh lùng ấy mà kính trọng chào hai người đàn ông ngồi trước. Con chào hai bác ạ. Thôi được rồi, cái con bé này không cần phải khách sáo như vậy đâu. Lúc nãy con thể hiện tốt lắm. Ta nhìn dáng vẻ của con giống y hệt như lão Tịch khi còn trẻ. Ông Sở khen ngợi cô không ngớt. Với những gì hôm nay cô đã đem đến khác với những gì lời ông Tịch nói. Ông thấy Giai Chi chính là một nhân tài cần được phải gọt rũa. Chào rồi thêm như vậy ở trên thương trường cô mới có thể sống sót đến cuối cùng được. Với việc hôm nay con thể hiện rất xuất sắc như vậy thì ta chắc dù con không được chúng ta chiếu cố thì con vẫn có thể có được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Ta tin tưởng vào năng lực của con mà, ta nghe nói con chuẩn bị đi ký hợp đồng với công ty XL, nếu con cần giúp đỡ gì có thể nói với hai bác. Hai bác nhất định sẽ cố gắng giúp con hết mình. Con biết rồi ạ, cảm ơn hai bác. Sau cuộc trò chuyện đó, Giai Chi đến phòng làm việc đã được chuẩn bị trước đó. Cô ngồi xuống ghế rót lấy một cốc nước uống để lấy lại sức. Trợ lý Hạ cầm bản hợp đồng cần đàm phán của hôm nay đưa cho cô xem. Giai Chi cầm lấy bản hợp đồng đó kiểm tra lại một lượt những con số một cách cẩn thận. Sau khi cô đọc qua hai lượt cảm thấy chưa được ổn thỏa lắm bèn bấm vào nút gọi điện trên bàn làm việc gọi cho trợ lý Châu. Trợ lý Châu, cậu mau vào đây gặp tôi. Trợ lý Châu nhận được điện thoại liền đi vào trong phòng. Giai Chi không nói nhiều mà kêu cậu trực tiếp tự kiểm tra lại bản hợp đồng đó một lần nữa. Trợ lý Châu cầm bản hợp đồng đó lên kiểm tra lỗi nhưng cậu không phát hiện ra được là nó sai ở chỗ nào. Giai Chi liền nói cho cậu biết vị trí chỗ cần sửa. Chỗ khoản tiền đền bù này tính sai rồi. Nhìn ở trong này nó chỉ là thêm một con số không thôi nhưng tổn thương lại lên tới khó mà có thể tưởng tượng được. Cậu làm lại một bản khác và nộp trước 9 giờ 45 phút cho tôi. Trợ lý Châu cầm bản hợp đồng đó mang đi làm lại. Giai Chi ngồi tranh thủ đọc tư liệu về giám đốc bên công ty XL. Qua tư liệu mà trợ lý Châu gửi sẵn cho cô có thể thấy rằng vị giám đốc kia quả thật hơi khó đối phó. Cách chương.